Vũ Xuyên Chan có thể hay không rất đau lòng. Lần trước nàng tại mất hết can đảm lúc thế mà trở về từ cõi chết. Mà lần này lại tại không tưởng tượng được tình hình dưới không biết rõ bị giết. Vận mệnh có phải là rất buồn cười, rất tàn nhẫn. Mi Sen đi ra phòng bệnh, ngẩng đầu một cái, trông thấy trong hành lang đứng đấy cái kia Barbie tóc dài tiểu nữ hài. Hắn đi qua thân mật bóp bóp gương mặt của nàng. Nữ hài không nhúc nhích, mặt không biểu tình. Nơi này mùi luôn luôn không tốt lắm. Mi Sen đề nghị. Chúng ta đi uống một chén cà phê a. Nữ hài không nhúc nhích. Ngươi thế nào? Minako ở bên trong á. Mi Sen khẽ giật mình, chợt mỉm cười. Là. Ta còn chưa kịp nói cho ngươi. Nàng thế mà lén lút tìm tới đây rồi, bị ta bắt được. Lúc này, phòng bệnh cửa bị đẩy ra. Hai tên bác sĩ nam đẩy bị trói tại di động trên cáng cứu thương Minako đi ra. Nữ hài lập tức lách mình đến Mi Sen sau lưng, chặn Minako ánh mắt. Bác sĩ đẩy cáng cứu thương đi xa. Nữ hài nhìn lấy bóng lưng của bọn hắn có chút ngẩn người. Ngươi không phải vẫn luôn hy vọng nàng chết sớm một chút sao? Hiện tại rốt cuộc đã được như nguyện. Nữ hài cắn môi, ánh mắt phức tạp. Mi Sen có phần có thâm ý nhìn thấy nàng. Ngươi có phải hay không bỗng nhiên mềm lòng? Bởi vì nàng dù sao cũng là ngươi. Nữ hài lạnh lùng đánh gãy. Ta cùng với nàng quan hệ thế nào đều không có. Ta đối nàng chỉ có hận. Vậy là tốt rồi. Ta còn lo lắng cho ngươi sẽ hướng ta cầu tình. Như thế sẽ để cho ta khó xử. Nàng đã biết bí mật của ta, tuyệt đối không thể còn sống rời đi nơi này. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 22. Lam Hương cầm chi mê bảy. Nữ hài âm trầm nói. Kia là mệnh của nàng. Theo ta kế hoạch ban đầu, ta lúc đầu không muốn nàng chết, nàng thuần túy là tự làm tự chịu. Nói đến đây, nàng bỗng nhiên cảm giác có ẩm ướt đồ vật thế muốn từ trong mắt lăn xuống, nàng cắn răng nhìn xuống. Coi kia, giữ chặt tỉ tỉ tay, ngàn vạn không thể buông ra nha. Ừ, ngàn vạn không thể giẫm mọc ra màu xanh rêu xanh đá tròn đầu, sẽ lọt xuống sông đi. Ừ, tỉ tỉ, ta muốn rời đi sao? Ai nói? Gia Gia nói, mẹ sẽ đến mang ta đi. Vậy ta liền vĩnh viễn không nhìn thấy tỷ tỷ. Không sẽ, tỷ tỷ nhất định sẽ không để cho coi kỳ đi. Tỷ tỷ sẽ vĩnh viễn hầu ở coi kỳ bên người. Thật, thật. Ừ, tỷ tỷ nhất tốt nhất rồi. Hai tên mang theo khẩu trang bác sĩ nam đẩy di động cáng cứu thương đi vào một gian hẹp dài gian phòng bên trong. Trước gian phòng sau đều có cửa, ở giữa treo một đạo màn tre. Gian phòng bên trong đã sớm ngồi một gã bác sĩ, lạnh lùng ánh mắt, mang theo đồng dạng khẩu trang. Ba người tập hợp một chỗ nhìn qua tựa như ba bộ băng lãnh cương thi. Bên trong một cái bác sĩ đối một cái khác nói. Tìm một khối băng dính đem miệng nàng dán lại. Một hồi kêu thành tiếng rất đáng ghét. Minako không biết bọn hắn nghĩ dùng biện pháp gì giết chết chính mình. Việc đã đến nước này, nàng dứt khoát nhắm mắt lại mặc cho bài bố. Nàng ở trong lòng mặc niệm, Vũ Xuyên Chan chúng ta đào vong đến đây kết thúc. Ngồi ở chỗ đó bác sĩ nói. Chờ một chút. Thế nào? Chớ nóng vội động thủ a. Người bác sĩ kia đi đến cáng cứu thương trước, tinh tế dò xét Minako. Thật đừng nói. Rất đẹp. Xinh đẹp thì sao? Dù sao sớm mấy phút muộn mấy phút đều là chết, không bằng trước. Hắn nói đưa tay đi bóp Minako mặt. Minako đem mặt xoay đến bên cạnh. Ngươi là mới tới. Một gã bác sĩ nói. Nếu để cho Mi Sen tiên sinh biết, không phải đào ngươi một lớp ra không thể. Hai ngươi không nói có ai sẽ biết. Xin nhờ. Liền cho ta một chút xíu thời gian. Hai người hơi hơi do dự. Vậy ngươi nhanh lên một chút a. Được rồi. Cái này gã bác sĩ đem di động cáng cứu thương đẩy lên màn che đằng sau. Moa, ngươi không phải muốn cởi quần a.

gian phòng bên trong một mảnh lờ mờ. Chỉ có chạy trốn đèn chỉ thị tản mát ra yếu ớt lục quang. Hai người dựa vào vách tường miệng lớn thở dốc. Chạy tiếng bước chân đang từ ngoài cửa trải qua. Minako vé vào Mộ Dung Vũ Xuyên trong ngực. Mộ Dung Vũ Xuyên ôm nàng cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Những người kia tựa hồ không có phát hiện bọn hắn. Một lát sau có người nói. Bọn hắn không có ở đây. Xem ra là chạy một con đường khác từ cửa sau chạy trốn. Một cách khác nói. Ta đoán chừng cũng thế. Đây là con đường chết, trừ phi đầu ngốc ai sẽ chạy tới nơi này. Mộ Dung Vũ Xuyên đưa tay gõ gõ Minako cách đầu nhỏ. Tiếng bước chân, tiếng nói chuyện rời đi cửa càng ngày càng xa, cuối cùng yên lặng. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Minako thở dài một hơi. Mặc dù còn không có thoát ly hiểm địa, tạm thời lại an toàn. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Chúng ta trước tìm một cách tương đối ẩn nấp chỗ trốn. Ta vừa rồi cho đội trưởng cảnh sát hình sự Vương Thủ Lâm gọi điện thoại. Hắn nói lập tức phái người tới. Nói không chừng hiện tại đã đến. Minako liên tục gật đầu. Mộ Dung Vũ Xuyên hiện tại nói cái gì nàng đều cảm thấy chính xác. Mộ Dung Vũ Xuyên nhờ vào yếu ớt ánh sáng, phát hiện bọn hắn vị trí gian phòng là một cái lồng ốm giống như kết cấu. Có từng dãy tủ bát, bồn rửa tay. Gian phòng cuối cùng có hai phiến cửa thủy tinh, phía sau cửa đen tối tựa hồ rất sâu. Mộ Dung Vũ Xuyên đi qua. Đẩy cửa. Khóa lại. Phía bên phải trên tường có một cái quét thẻ khí. Hắn từ trong túi lấy ra cái kia chủ quản Vương Binh thẻ từ. Hướng quét thẻ khí trên nhấn một cái. Cửa thủy tinh cùm cụt, một tiếng mở. Phía sau cửa là một cái không gian thật lớn chừng mấy trăm mét vuông. Hỗn độn trong bóng tối tựa hồ có một bộ chỉnh tề mà phức tạp sản xuất thiết bị. Từng cái đen xì đồ vật giống như một đám con rơi treo ở giữa không trung, thấy không rõ lắm là cái gì. To lớn hắc ám làm người ta hoảng hốt. Minako chăm chú kéo lại Mộ Dung Vũ Xuyên cánh tay, đi theo hắn thận trọng xuyên qua thật dài dây chuyền sản xuất. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn xem treo ở bên cạnh từng đoàn bóng đen tâm kỳ, dùng màn hình điện thoại di động chỉ riêng lung lay một chút. Đập vào mắt bên trong rõ ràng là một loạt móc trên cái móc sắt thai nhi. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 22. Lam Hương cầm chi mê mời. Từng cái thai nhi có nho nhỏ ngũ quan treo buông thõng nhỏ bé tứ chi, thậm chí còn không cách nào phân biệt giới tính. Móc sắt xuyên thấu hốc mắt của bọn hắn, đem bọn hắn lặng lặng treo ở nơi đó. Nơi này là gia công thai nhi xưởng. Minako đột nhiên mất khống chế hét sầm lên. Mộ Dung Vũ Xuyên cuống quýt che miệng của nàng. Minako lung tung giãy giụa, dọa đến cơ hồ đã mất đi thần trí. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng sức ôm lấy nàng, vuốt ve tóc của nàng, không ngừng an ủi. Không có việc gì, không có việc gì. Ta ở đây. Không có việc gì. Những cái kia lục soát tìm bọn hắn người vẫn ở bên ngoài bồi hồi. Một cái thính tai người nói. Các ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì, giống như có người đang gọi gọi. Có người nói. Nói không chừng lại là cái nào chi ghen nổi điên. Người kia lắc đầu nói. Không đúng. Phòng sinh ở bên trái, tiếng la tựa như là từ bên phải sinh xưởng đầu kia truyền đến. Có người phụ họa. Đúng thế. Ta giống như cũng nghe đến. Mấy người lẫn nhau trao đổi ánh mắt, liền tâm lĩnh thần hội quay người quay trở lại. Nhao nhao từ trên đai lưng lấy xuống một vạn pho vi hình gậy điện, giơ cao trong tay. Bọn hắn một cái phòng sát bên một cái phòng tìm kiếm, cuối cùng đi vào sản xuất xưởng. Đối mặt với to lớn hắc ám, bọn hắn cũng không khỏi khẩn trương. Có người mắng. Loại địa phương này không nên giấu người a. Trên trăm cố chết anh treo ở nơi đó. Nếu đổi lại là ta cũng tuyệt đối không dám một mình ở chỗ này. Người bên cạnh nói. Chúng ta mấy cái xấu ngươi làm đến thời gian dài, ngươi sợ gặp báo ứng. Người kia sắc mặt tái nhợt.